Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Ai là cái cuối cùng? 41. Chương 487. Ai là cái cuối cùng? 41. Cái này vốn phải là bày ra tràn đầy máy tính trên bàn. Đinh Trúc chợt phát hiện có một chỗ rỗng một khối da. Nơi đó chỉ có trụi lủi cái bàn, cùng trên mặt bàn một đống vứt sạch, bị tản mát khắp nơi văn kiện. Ở một cái trong đại sảnh đều trưng bày máy tính khu làm việc bên trong. Kia trống ra một khối cũng không phải là đặc biệt chói mắt, nhưng là nếu như dụng tâm đi xem, vẫn là có thể cảm giác được một loại quỷ dị không hợp nhau. Đinh Trúc bước nhanh đi tới cái kia làm việc chợ trước mặt, đẩy ra rồi tản mát một bàn văn kiện. Sau đó nàng đã nhìn thấy, tại màu sáng trên bàn công tác có một cái thiển thiển hình tròn dấu. Nàng vươn tay sờ soạng một chút, mang theo một chút cho bụi, nhưng là càng nhiều hơn chính là xoa không xong vết tích. Nơi này đã từng bày ra qua đồ vật. Sau đó Đinh Trúc hướng phía làm việc chợ phía dưới nhìn thoáng qua. Tương tự ở một cái vốn nên là bày ra máy chủ bây giờ lại trống rỗng di động trên bàn tìm được hình vuông vết tích. Nhìn nơi này và những khác cái bàn kỳ thật đồng dạng, vốn là trưng bày máy tính, nhưng là không biết nguyên nhân gì bị người cho nâng đi, khiêng đi máy tính. Vì cái gì đây? Tại thời khắc này, Đinh Trúc bỗng nhiên liền nghĩ tới Thành Thành thật thật ở tại mình trong túi đeo lưng laptop. Tại vừa mới trông thấy vật này thời điểm, nàng liền phi thường kỳ quái. Vì cái gì một cái trò chơi sinh tồn bên trong không phân phát vũ khí, sẽ phân phát một cái laptop? Đây là ý gì? Bây giờ nhìn lại, máy vi tính xách tay này là quả thật có dùng. Chỉ là mình còn không có tìm được cách sử dụng mà thôi. Sẽ là ai khiêng đi máy tính đâu? Đinh Trúc tại còn lại 20 người bên trong tìm tòi một vòng, cũng không có đoán được đến cùng sẽ là ai khiêng đi vật này. Càng là người còn lại ít, Đinh Trúc càng là cảm giác đến trước mắt của mình bao phủ lớp lớp sương mù. Trừ đi suy đoán những cái kia tương đối kẻ nguy hiểm viên là ai bên ngoài, nàng còn cần tại cái này còn lại 20 người bên trong tìm tới ai có được thế giới chi tâm, hoặc là thế giới chi tâm mảnh vỡ. Mang theo đầu óc mơ hồ vấn đề, Đinh Trúc đi ra cao ốc. Bất quá, nàng vừa mới bước ra cao ốc một nháy mắt, nàng bỗng nhiên cũng cảm giác được một trận cực kỳ nguy hiểm gió giống như hướng phía nàng đập vào mặt. Đại não còn không có làm ra bất kỳ quyết định gì, Đinh Trúc thân thể đã hoàn thành tất cả động tác. Nàng lập tức liền giảm thấp xuống thân thể hướng phía một bên lật lại. Mà liền tại nàng lăn lộn thời điểm, Na Phong lại đè ép nàng đâm tới. Tùy theo mà đến chính là thanh thúy cùng thanh âm điếc tai nhức óc. Ba, ba, ba ba, đây là tiếng súng, là tiếng súng. Đây là Đinh Trúc khi tiến vào nhiệm vụ này về sau lần thứ nhất tao ngộ thương kích. Liền trong khoảnh khắc đó, nàng cũng cảm giác được da đầu của mình đều tê dại. Mục tiêu của đối phương cực kỳ minh xác, chính là hướng phía mình đến. Súng trong tay của hắn không ngừng lại vang lên, không có chút nào ngừng dáng vẻ, vẫn đuổi theo Đinh Trúc bước chân, không ngừng truy kích, mà kia căn bản cũng không so đo đạn sẽ bị đánh hụt tình trạng. Để Đinh Trúc cơ hồ có một loại ảo giác, người này có phải là cùng mình có thâm cừu đại hận gì, cho nên nhất định phải ở thời điểm này đem chính mình đánh thành tổ ong mới cam tâm tình nguyện. Quả thực chính là nghiền ép thức áp chế. Đinh Trúc ra giống như là chuột chạy qua đường đồng dạng đang không ngừng bốn phía chạy ẩn núp. Căn bản là không làm được những chuyện khác. thậm chí ngay cả đối phương ở nơi nào đều không có tìm được. Cấp tốc chạy để cỗ thân thể này rất nhanh liền đạt đến cực hạn. Không ngừng từng ngụm hô hấp, để Đinh Trúc trong cổ họng khô khốc đau đớn giống như liền muốn bốc cháy đồng dạng. Thế nhưng là nàng không dám dừng lại, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không dám giảm xuống. Chỉ có thể ráng chống đỡ lấy thân thể của mình cực hạn tại đầy trời ba tiếng súng bên trong, hướng phía từng cái nàng cảm thấy có thể tạm thời tránh né trong góc vọt đi. Đối phương tiếng súng lại giống như căn bản không có ngừng thời điểm, liên tục không ngừng vang lên, cơ hồ khiến Đinh Trúc muốn nhả rãnh ra. Thương này căn bản cũng không cần thay đạn đúng hay không? Đối phương cầm căn bản cũng không phải là súng, có phải là kia căn bản chính là một cái dùng tay gieo hò tiểu ba bàn tay. Chỉ cần tay không ngừng mà run run liền có thể ba vang, không tồn tại hết đạn cạn lương vấn đề này, có phải là nói đến cũng coi là lão thiên mở to mắt. Ngay tại Đinh Trúc vừa mới nhả rãnh sau chuyện này, liền nghe đến kia một mực lại vang lên tiếng súng đột nhiên ở giữa liền dừng lại. Thậm chí nàng còn nghe được hai tiếng phi thường thanh thúy soạt soạt soạt soạt thanh âm. Đây đại khái là thọt tới bảo hiểm thanh âm mà đi thừa cơ hội này. Đinh Trúc chậm hai cái, sau đó căn cứ vừa rồi đạn đến phương hướng bắt đầu cấp tốc tìm kiếm lên vị trí của đối phương. Cơ hồ không có phí khí lực gì, Đinh Trúc ngay tại phát thanh đài truyền hình phòng an ninh bên trên nóc nhà tìm được người kia. Đây là một cái thon gầy nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt của hắn bình tĩnh cùng lãnh khốc, giống như vừa rồi đuổi theo mình người nổ súng căn bản không phải hắn. Lại hoặc là, trong mắt hắn, tất cả thương kích cũng tốt, tất cả truy kích cũng được đều là căn bản không đáng đề cập việc nhỏ. Hắn vóc dáng có chừng 180 công, bao khỏa tại hơi mỏng gió dưới áo thân thể mặc dù gầy, lại ẩn ẩn đều lộ ra một loại để cho người ta kiềm chế lực bộc phát. Giờ này khắc này hắn chính đứng ở đó phòng an ninh phía trên dị thường bình tĩnh thay đổi băng đạn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng rơi vào Đinh Trúc trên thân. Tựa hồ cũng không có loại kia nàng sẽ phản kích lo lắng. Đây là một loại cơ hồ coi là bệ nghệ kiêu ngạo. Hắn đối với mình sự tự tin mạnh mẽ, cũng là đối với tất cả mọi người năng lực khinh thường. Đại khái ở trong mắt người này, là không có ai có thể trở thành đối thủ của hắn. Cho nên, hắn không thèm để ý Đinh Trúc sẽ hay không phản kích. Bởi vì trong mắt hắn, vô luận Đinh Trúc phản kích hay không, kết cục cũng chỉ có đồng dạng một cái. Mặc dù hắn không có nói như vậy, nhưng là loại cảm giác này lại từ vừa mới bắt đầu liền hướng phía Đinh Trúc nhào tới. Để Đinh Trúc căn bản cũng không có biện pháp né tránh. Tại loại này gần như coi là nghiền ép khí thế bên trong, để Đinh Trúc cỗ thân thể này bắt đầu nhịn không được run rẩy. Ngay lúc này, bỗng nhiên ở giữa có một cái tên từ Đinh Trúc trong đầu xông ra. Trần Thiếu Bình, mặc dù không biết vì sao lại toát ra cái tên này, nhưng là Đinh Trúc chính là cảm thấy thiếu niên này là Trần Thiếu Bình. Tại rút ra thập tự nỗ đồng thời, Đinh Trúc hướng phía đối phương trên đầu ném ra một cái phân biệt thuật. Quả nhiên, tại đối phương trên đầu lộ ra danh tự là Trần Thiếu Bình. Bất quá, càng làm cho Đinh Trúc cảm giác được khiếp sợ chính là, tại đối phương danh tự đằng sau xuất hiện chiến đấu cấp bậc là S cộng. Đúng vậy, S cộng, đây là Đinh Trúc cho đến tận này cho nên gặp qua tối cao chiến đấu đẳng cấp. Vào ngày thường bên trong, nàng gặp phải lợi hại nhất chiến đấu cấp bậc là S. Mà mỗi lần gặp được S, Đinh Trúc cơ bản đều là dùng đủ loại phương pháp thuận qua. Thật sự hoàn toàn dựa vào năng lực chính mình đánh bại đối phương, tình huống vô cùng ít ỏi. Huống chi, lần trước gặp phải Cao Á, lợi hại như vậy khó có thể đối phó mới vẻn vẹn chỉ là A. Cấp, như vậy hiện tại cái này S cộng đến cùng lại sẽ là một cái loại trình độ gì đâu. Bất quá, những vấn đề này hiện tại cũng đã càng không phải là Đinh Trúc đi suy nghĩ cùng quan tâm vấn đề. Bởi vì ở thời điểm này, Trần Thiếu Bình đã đổi xong băng đạn, lại một lần nữa hướng phía Đinh Trúc nhắm chuẩn. Hết chương.